Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, 695. Chương 695, Thiên Bắc hy vọng, Minh chủ trở về đúng lúc, chúng ta Trảm Yêu Minh chuẩn bị một lần đại kế. Có quan hệ thần mộc hạp cùng linh lung quả, Phí lão một câu nói, để Từ Ngôn bỏ đi rời đi luôn tâm tư, các ngươi muốn tham dự thần mộc hạp tranh. Từ Ngôn từ Ngưu Trường Nhạc cùng Thiên Túc trong miệng từng nghe nói thần mộc hạp. Cũng biết thần mộc hạp nơi sâu xa tồn tại linh lung quả. Cũng biết yêu tộc cách mỗi 10 năm sẽ tranh cướp một lần. Hắn chỉ là nhìn không thấu Phí Minh Viễn vì sao phải đánh tới thần mộc hạp này loại rõ ràng cho. Thấy yêu tộc cấm địa chủ ý. Thần mộc hạp 10 năm một trận chiến. Đó là yêu tộc truyền thống. Hơn nữa đến lúc đó sẽ có đại yêu đích thân tới. Chúng ta Trảm Yêu Minh đi tới chẳng phải là muốn chết. Thợ rèn ở một bên trầm giọng nói rằng, lại muốn đến 10 năm kỳ hạn. Chúng ta Trảm Yêu Minh chỉ là muốn sớm đi đem vẫn còn chưa thành thục linh lung quả đánh cắp. Đã như thế, yêu tộc cũng biết ít một chút hóa hình yêu linh. Phí lão giải thích nói rằng, yêu tộc có thể ở Thiên Bắc cường đại như thế. Cùng linh lung quả liên quan thâm hậu. Nếu là không có phồn đa hóa hình yêu linh. Dựa vào cái kia chút thưa thớt đại yêu, rất khó thống lĩnh nhân tộc tu sĩ, bởi vì bên trong xuất hiện đứt gãy, đại yêu tương đương với nguyên anh cường giả, không thể chỉnh ngày ở bên ngoài bận rộn việc vặt quản lý tông môn. Coi như một con đại yêu có thể hàng phục vô số nhân tộc tu sĩ, không ai quản lý lời, các tu sĩ nhất định sẽ nhân cơ hội đào tẩu, mà cái kia chút phồn đa hóa hình yêu linh. Vừa vặn bổ túc cái này chỗ trống, trở thành một khắp nơi thành lớn chủ nhân cùng tông môn hạt nhân trưởng lão. Nhân tộc hư đan bị đại yêu kinh sợ không dám làm can. Chỉ có thể đành phải với hóa hình yêu linh thủ hạ. Mà càng nhiều hơn trúc cơ môn nhân thì lại sẽ nghe lệnh của hóa hình yêu linh. Chính là đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm thống trị. Thiên Bắc nhân tộc mới có thể bị áp bức đến một loại chỉ có thể khuất phục mà không dám phản kháng. Mức độ, thậm chí đạt tới không biết tiên thiên sáu mạch sự đáng sợ. Nghĩ lại mà thôi, Từ Ngôn nghĩ thông suốt then chốt. Gật đầu nói, đích xác là một ý kiến hay. Nói vậy các ngươi Trảm Yêu Minh dĩ vãng cũng cướp đoạt quá vẫn còn chưa thành thục linh lung quả. Phí lão nghe nói, cười khổ lung lay đầu. Nói. Minh chủ đã đoán sai. Chúng ta cách mỗi 10 năm đều sẽ sinh ra cướp giật linh lung quả tâm tư. Hơn nữa cũng tiến công quá thần mộc hạp nhiều lần. Nhưng tay trắng trở về. Ngoại trừ tổn hại nhân thủ ở ngoài. Chưa bao giờ đoạt lại quá một viên linh lung quả. Có đại yêu canh gác thần mộc hạp. Từ Ngôn khẽ cau mày. Đúng là như thế. Ngoài phòng đi tới một ông lão. Chính là nghe Minh chủ trở về bình thúc. Tề Dương Bình, sau lưng Tề Dương Bình còn tiếp theo Tô Tế Vân, quay về hai người gật gật đầu, Từ Ngôn hỏi, đã có đại yêu canh gác, các ngươi có gì nắm bắt có thể đoạt lại linh lung quả? Hơn nữa vẫn còn chưa thành thục linh lung quả nên vô dụng mới đúng. Thiếu một viên linh lung quả, Thiên Bắc liền sẽ thiếu một đầu hóa hình yêu linh, như là quanh năm như vậy, cuối cùng cũng có một ngày ta nhân tộc sẽ quật khởi. Tô Tế Vân như cũ tư thế hiên ngang, vô cùng anh vũ nói, lần này trấn thủ thần mộc hạp chính là Thương Hổ Lâm đại yêu. Hắn không biết quanh năm ở lại thần mộc hạp, mà là cách mỗi nửa năm liền muốn cách mở một lần. Bình Thúc mở miệng nói, thừa dịp trấn thủ thần mộc hạp đại yêu ly khai, các ngươi khỏe động thủ đoạt linh lung quả, tốt nhất nhân cơ hội hủy diệt kết ra linh lung quả kỳ thụ. Cái kế hoạch này ngược lại không tệ. Từ Ngôn gật đầu đứng dậy. Nói. Mong ước các vị thuận buồm xuôi gió. Mã đáo thành công. Cáo từ. Kéo mình mạo hiểm. Từ Ngôn lại không ngốc. Liền muốn ly khai thủ ốc. Minh chủ dừng chân. Mặc dù Minh chủ không tham dự việc này. Có thể không vì là thợ rèn hộ pháp mấy ngày. Thợ rèn liền muốn đột phá nguyên anh. Minh chủ không nóng lòng này nhất thời đi. Phí Minh Viễn vội vàng nói, trong giọng nói mang theo khẩn cầu tâm ý, đúng đấy Minh chủ, như là thợ rèn có thể đột phá nguyên anh, ta chảm yêu minh thì sẽ thực lực tăng mạnh. Vì lẽ đó thợ rèn đột phá can hệ trọng đại. Mong rằng minh chủ có thể lưu lại mấy ngày. Bình thúc cũng là một mặt hy vọng nói. Thợ rèn không có hai vị ra mặt của ông lão dày. Đứng ở một bên không có hé răng. Mấy phần tự tin. Từ Ngôn trầm ngâm chốc lát. Nhìn về phía thợ rèn. Có Uẩn Anh đan. Chỉ ít ở 7/10 nắm bắt. Thợ rèn trầm giọng nói rằng. Tốt, ta lưu lại vì là Thiết huynh hộ pháp. Bất luận Thiết huynh thành bại hay không. Sau khi kết thúc ta sẽ lập tức ly khai. Vừa thấy Từ Ngôn đồng ý. Phí Minh Viễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Từ Ngôn không đến hắn đã phái ra nhân mã chung quanh tìm hiểu quỷ diện tung tích. Muốn tìm được Từ Ngôn đến giúp cái này đại ân. Hư đan tu sĩ đột phá nguyên anh. Tuyệt đối không phải việc nhỏ. Một khi đột phá thành công. Bản thể sẽ có cuồng bạo linh khí tản ra. Cảnh tượng kỳ dị như vậy nhiều nhất có thể ảnh hưởng đến phương viên trăm dặm có hơn. Một khi bị yêu tộc nhận ra được nhân tộc nguyên anh khí tức xuất hiện. Nhất định sẽ gây nên đại yêu sát cơ. Thật muốn vừa đột phá cảnh giới đã bị đại yêu đánh giết. Cái kia thợ rèn bị chết nhưng là quá oan. Hơn nữa Trảm Yêu Minh cũng biết mất đi một phần sức mạnh cực kỳ mạnh. Thiên Cơ Phủ Minh chủ có thể mang theo người. Để thợ rèn ở Thiên Cơ Phủ bên trong đột phá cảnh giới. Có thể đem nguyên anh đại thành chi tế linh khí tản ra áp chế đến cực nhỏ phạm vi. Không biết vượt qua 10 dặm có hơn. Phí Minh Viễn tìm kiếm Từ Ngôn đến hộ pháp không chỉ cần. Muốn Từ Ngôn thực lực. Còn cần Thiên Cơ Phủ món bảo vật này. Lúc này định liệu trước nói. Hắn kết luận Thiên Cơ Phủ liền ở trên người của đối phương. Thiên Cơ Phủ nguyên bản chính là Trảm Yêu Minh truyền thừa. Từ Ngôn không có dễ giận như vậy. Trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Như là thợ rèn có thể thành tựu nguyên anh. Các ngươi Trảm Yêu Minh cũng có chống lại một chỗ yêu tộc thế lực thực lực. Không biết Phí lão chuẩn bị nắm nơi nào thế lực xuống tay trước đây. Từ Ngôn nhìn như tùy ý nói. Rằng, Quy Nguyên Tông không có còn mấy đầu hóa hình yêu linh. Thực lực hạ thấp lớn. Ta nhìn không bằng lấy trước Quy Nguyên Tông khai đao được rồi. Muốn bị người mưu hại không thể. Được, tuy nói đều là đồng tộc. Từ Ngôn cũng ngược lại tính toán Phí lão một phen. Một khi thợ rèn tiến giai thành công. Có một vị nguyên anh cường giả giúp đỡ. Từ Ngôn chắc chắn đem Quy Nguyên Tông nhổ tận gốc. Đến thời điểm Quy Nguyên Tông linh nhãn nhưng là thuộc về hắn. Bắc địa yêu tộc nhiều lắm. Chỉ có một vị nhân tộc nguyên anh khó thành đại khí. Như là thợ rèn thành công đột phá cảnh giới. Chúng ta không biết để hắn tùy tiện ra tay. Mấy người ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Lúc này Tiểu Linh đang bưng lên linh trà. Phí lão trước tiên cho Từ Ngôn rót đầy. Nói, Thiên Bắc thế cục minh chủ cũng không phải không biết. Ngũ địa ở Thiên Bắc bất quá là một chỗ rất nhỏ địa phương mà thôi. Toàn bộ Bắc địa giống Quy Nguyên Tông Minh Phong Hạp này loại đại yêu chiếm giữ nơi nhiều đến mấy. Chục thậm chí hơn trăm sử chi nhiều. Một khi nhân tộc xuất hiện nguyên anh cường giả, nhất định đưa tới vô số đại yêu truy sát, trừ phi qua sông chạy trốn tới Thiên Nam, bằng không khó thoát khỏi cái chết. Giống chúng ta này loại hư đan tu sĩ cùng yêu tộc chống chọi, dễ dàng không biết đưa tới đại yêu truy sát. Nguyên anh có thể bất đồng thật lớn a, Bình Thúc bưng linh trà nói rằng. Thợ rèn tiến giai sau khi là tối trọng yếu không phải ra tay đi chém giết yêu tộc. Mà là tu luyện, chỉ điểm môn nhân, để càng nhiều người trở nên mạnh mẽ. Hắn coi như một con yêu vật đều không giết, cũng là Trảm Yêu Minh cường đại nhất một phần trợ lực. Tô Tế Vân ở một bên trầm giọng nói rằng, nguyên anh tu sĩ ở Thiên Bắc khó gặp, đây mới thật sự là dị bảo. Bảo bối chung quy phải giấu ở nhà mới an toàn. Minh chủ ngươi nói, là cái lý này đây chứ. Phí Minh Viễn cười cợt. Lúc này vị lão giả này khí thế rõ ràng bất đồng đứng lên. Ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo một phần tầm nhìn. Đừng xem thợ rèn trở thành nguyên anh sau khi sẽ không xuất thủ. Hắn chỗ dùng lớn nhất ở chỗ linh thức. Nguyên anh cường giả linh thức một khi tu luyện viên mãn có thể chớp mắt nhìn quét phương viên trăm. Dạm, chỉ cần phát hiện kẻ địch, chúng ta Trảm Yêu Minh sẽ sớm một bước rút đi. Lấy một vị nguyên anh cường giả. đến giáo dục ra càng nhiều hơn trúc cơ, thậm chí là hư đan tu sĩ. Do đó đạt đến càng nhiều nguyên anh xuất hiện cơ hội. Đây mới là Trảm Yêu Minh dự định, đặc biệt là linh thức chỗ tốt, không chỉ có thể sớm phát hiện nguy hiểm, còn sẽ bảo đảm Trảm Yêu Minh tổng bộ an toàn. Đối với Phí lão nói, thợ rèn rõ ràng vô cùng tán thành, thưởng thức trà hơi gật đầu. Nghe nói mấy người dự định, Từ Ngôn không khỏi đối với Trảm Yêu Minh nhìn với con mắt khác. Quanh năm khốn khổ, chiếm được ẩn nhẫn phần này khó được thiên phú. Trước còn tưởng rằng Trảm Yêu Minh là một đám người ô hợp. Bây giờ Từ Ngôn nhưng mơ hồ thấy được một phần hy vọng. Một phần nhân tộc tu sĩ một lần nữa sừng sững ở Thiên Bắc hy vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.